Cậu chủ hồ đồ, tác giả Tinh Giả Anh, người đọc Thanh Xà. Chương 41. Cậu chủ, cậu đang chơi trò lãng mạn rẻ tiền đấy à? Sáng sớm, tiếng đập cửa phòng Diêu Thiền Thụ vang lên vội vã. Tổng quản bảo mẫu chắp tay chờ trước cửa. Cửa phòng vừa mở hé ra đã thấy một đôi mắt đầy tơ máu. Ôi, Tiểu Tiền, sao mắt cô đỏ thế? Tối hôm qua làm kẻ trộm à? Con, tối qua có hơi vất vả một chút. Tổng quản bảo mẫu có chuyện gì thế? Cô ngáp một cái, mặt đờ ra vì thiếu ngủ. Không thấy cậu chủ đâu. Không thấy cậu chủ? Không phải cậu ấy đang đá chanh à? Cậu ấy sao thế ạ? Cậu chủ cả đêm qua không có về nhà. Trước giờ cậu ấy bận mấy cũng không có như thế. Á, cậu ấy... Cậu chủ cả đêm không về, bắt đầu đua đòi hư hỏng rồi. Cô nói xem, có phải cậu chủ bị ả vớ vẩn xấu xa khốn nạn hư hỏng nào đó lừa gạt, rồi hồ đồ mà dâng trinh tiết của mình cho nó chơi đùa không hả? Ả vớ vẩn xấu xa khốn nạn hư hỏng á? Tổng quản bảo mẫu, ông ác khẩu quá. Nếu đêm qua ai dám cướp mất trinh tiết của cậu chủ, tôi sẽ bỏ tiền thuê người đánh cho cô ả đó một trận. Tổng quản bảo mẫu, không cần xử lý hình ảnh thành kiểu dã man như thế mà. Cô há hốc mồm ra, đứng ở đây làm gì? Tôi có bảo bỏ tiền thuê người đánh cô một trận đâu. Ông sẽ không thể hiểu được cảm xúc phức tạp của con đâu. Tiểu Tiền này, lần sau cứ mở rộng cửa ra, đừng có lén lút như thế. Không thì ta còn tưởng cô giấu đàn ông trong phòng đấy. Chính là có đàn ông trong phòng đó. Người đó còn đang nằm sấp ngủ trên giường cô, để lộ ra tấm lưng trần gợi cảm và dáng ngủ quyến rũ đó. Chề giường cô nhỏ quá, không lanh lộn được, cứ mím môi cau mày kìa. Cô đóng cửa, quay người lại, ngồi xuống cuối giường, ngẩng mặt lên thở dốc. Cột huyết áp tăng vọt đã sắp trở về vị trí cũ, nhưng một bàn tay to đã mò tới bên hông, khéo cô ngã ngồi lên đùi mình, ép cô phải nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm. Cậu chủ đã tỉnh, lười biếng ngồi vò tóc trên giường, mở to mắt nhìn cô. Cô vội vàng ngẩng đầu, nhìn trần nhà. Sao em không nhìn tôi? Cậu chủ cau mày bất mãn. Cậu chủ, cậu còn chưa mặc đồ. Nửa người trên để trần, bụng dưới chỉ phủ một lớp chanh mỏng. Cậu đang muốn cô nhìn thấy chỗ nào đó hả? Nhưng hôm qua em thích nhìn lắm mà. Hôm qua không bật đèn, đương nhiên có thể không ngần ngại mà nhìn rồi. Nhưng giờ là giữa ban ngày ban mặt. Còn rất thích sờ nữa. Dù sao cũng chẳng nhìn thấy, sờ soạn một tí thôi. Phòng tối mò mò mà, chạm vào một chút cũng là vì không có cẩn thận á. Còn... Được rồi, cô không viện cớ nữa. Cô rất dê, rất xấu xa, rất nghiện cơ thể cậu ấy đã được chưa? Cậu chủ chứng minh cô nhiệt tình nóng bỏng, yêu chết cơ thể của cậu ấy thì có gì tốt chứ? Đúng là... Cô gái đang tự kiểm điểm chứng háo sắc của bản thân, nhưng chàng trai lại chẳng thèm che giấu cái sự háo sắc đó của mình tẹo nào, thậm chí còn vô cùng kiêu ngạo. Bàn tay to mang theo dòng điện lần mò từ đầu gối rờ rẫm đi lên, thấy nó sắp chui vào trong váy ngủ của mình, cô lấy hai tay ghìm lại, ngăn cái tay rờ rẫm nhột nhột của cậu chủ tiến lên trên nữa. Cậu cũng chẳng thấy phiền, thuận thế chộp lấy tay cô cho lên miệng khẽ cắn. Đôi mắt ngập vẻ quyến rũ, mở to, nhìn thẳng vào cô khẽ hỏi. Có đau không? Tối qua, cậu không khống chế được mà có chút phóng túng. Cô túm chanh, cánh gối, cậu thấy cả. Mặt đỏ bừng, trong đầu nổ buồn một tiếng. Có đau không? Cậu buông tay cô ra, khẽ cắn lên tai cô. Chút, chút thôi. Cô không kịp viện cớ. Thế có thoải mái không? Biểu hiện tối qua của cậu có tệ không? Kỹ thuật có tồi không? Có khiến cô thoải mái không? Em không nhớ. Không nhớ rõ thành quả đầu tiên của cậu à? Đáp án đàng hoàng nữ tính này hiển nhiên không có làm cậu chủ thỏa mãn. Cậu nhướng mày lên, chẳng thèm nói năng gì, đè cô xuống giường. Không nhớ à? Thế thì nhớ lại lần nữa đi. Xốc chanh lên, đá gối rơi xuống đất. Lần này không cho cô cái gì nữa, để cô chỉ có thể ôm lấy cậu, níu lấy cậu. Đột nhiên, một vết máu đỏ chói mắt hiện lên trên tấm ra giải giường trắng như tuyết. Đây là cái gì? Cậu chủ, máu. Nói vớ vẩn, sao lại có máu? Không phải em... Cậu chủ, em không háo sắc tới mức chảy máu mũi đâu. Cậu phải tin em đó. Tiếng hít mạnh vào. Cậu chủ, cậu nhìn em như thế làm gì? Ánh mắt này, em thấy chỉ có lúc cậu phát hiện cổ phiếu của khách sạn tăng giá mới có. Cậu trúng thưởng 500 vạn tệ sao? Là 50 tỷ. Hả? Sao nhiều thế? Bản anh. Lại còn bản anh. Cậu chủ, trúng thưởng thì tốt rồi, nhưng sao cậu đột nhiên lại cởi quần áo em ra? Trúng thưởng rồi, anh mừng với tôi. Có cần phải anh mừng theo kiểu khác người thế này không? Cậu chủ, em cũng vui với cậu chủ lắm, nhưng mà cậu đừng có đè lên em như thế nữa được không? Em sắp phải đi làm rồi, nếu không đi, tổng quản bảo mẫu sẽ đánh em mất. Bảo với ông ta, em đã đi làm rồi. Hả? Em đang làm cái gì? Làm việc ở trên giường. Phục vụ tôi. Phục vụ tới giường à? Không viện cớ này được. Cậu chủ, quần áo em. Em muốn để nguyên mà làm cũng được. Ý em là em phải thay quần áo đi làm rồi. Em muốn thay bộ người hầu vào rồi làm hả? Thế cũng được. Cậu chủ đang cố tình nói chuyện kiểu ông nói gà bà nói vịt với em à. Đồng đồng phục quyến rũ gì chứ? Khẩu vị nặng quá. Phiên bản cao cấp của hầu nữ là gì? Bày đù một phát là biết liền. Thời xưa có một cái tên chuyên để gọi những người ấy. Người hầu thông phòng. Nữ tỳ thời xưa phải phục vụ chủ nhân ở trên giường. Địa vị thấp hơn thiếp, nhưng cao hơn các a hoàn. Nhưng thời đại đã thay đổi, xã hội tiến bộ, cho tới bây giờ hình như người thông phòng không phải là cô, mà là cậu chủ. Vì yêu cầu nghiêm khắc của tổng quản bảo mẫu, cô đã thề lên thề xuống là không bò lên giường của cậu chủ. Cho nên cậu chủ không còn cách nào khác ngoài việc tối nào cũng tới thông vào phòng cô, chui vào chanh của người hầu là cô. Ban ngày, dưới con mắt soi xét của tổng quản bảo mẫu, cậu chủ vắt chéo chân uống cà phê xem báo. Cô hầu cúi thấp đầu, lau nhà, giặt quần áo, quan hệ trong sạch tới mức bốn mắt chẳng gặp nhau bao giờ. Nhưng khi màn đêm buông xuống, tổng quản bảo mẫu đã ngủ say, cậu chủ thông phòng, lại lén lút chạy vào phòng của cô hầu. Cậu chủ, hôm nay em có chuyện muốn nói với cậu. Làm xong rồi nói. Chúng ta không thể tiếp tục như thế này nữa. Tại sao? Cậu yêu cầu nhiều quá sao? Dạo này có hơi... Hôm nay tổng quản bảo mẫu hỏi em, khăn giấy trong phòng em dùng nhanh hết thế, em khó trả lời lắm. Câu hỏi này thực tế quá. Hơn nữa, em làm việc cả ngày cũng mệt lắm, cậu đừng bắt em làm thêm giờ nữa. Được. Hả? Nhanh thế à? Vậy thì em phải thừa nhận trước mặt mọi người rằng chúng ta yêu nhau. Trò cưới bí mật yêu lén lút như thế này, cậu đã không chơi từ lâu rồi, chỉ để lại mùi trên người cô như một chú chó, khiến cậu cảm thấy vẫn chưa đủ. Giờ cậu muốn một danh phận, phải là danh phận khiến cho tất cả đám đàn ông đều tránh xa cô, càng xa càng tốt. Cậu chủ, em muốn làm thêm giờ. Rốt cuộc cô coi cậu là gì? Người hầu thông phòng muốn làm thêm giờ hả? Nhưng cậu chủ không có hứng thú. Để cô ôm một đống khăn giấy đi báo cáo kết quả làm việc đi. Cậu chủ bực mình. Hôm sau cô mới nhận ra, cô còn tưởng lương tâm cậu chủ trỗi dậy cho cô hầu thông phòng này một ngày nghỉ ngơi gì đó. Cuối cùng hôm sau khi tổng quản bảo mẫu tay xách nách mang mấy hộp giấy đưa tới phòng cô, nhìn thể dặn dò, đây là ân điển của cậu ban cho cô, đủ để cô từ từ dùng. Lúc ấy cô mới ý thức được chuyện đã có chút vượt ra ngoài tầm tay. Nhưng chuyện vượt ngoài tầm tay còn ở phía sau. Hả? Xử nữ? Ê, tiểu thụ, cô to mồm quá. Nhưng cô vừa nói máu là cái gì của xử nữ. Trời đất, cô ngốc thế. Chuyện này cô bai đu một cái là biết còn gì nữa. Còn mất mặt tới hỏi bọn tôi lúc ăn trưa thế này. Tôi có bai đu mà. Tôi bai đu cùng người hầu thông phòng. Nhãn hiệu khăn giấy nào tốt hơn? Làm sao ngăn được nhu cầu quá lớn của đàn ông? Nhưng mà nói thế thì tôi không phản bội cậu chủ có phải không? Nghĩ lại lúc ở bên cậu chủ, làm việc đó cũng chẳng phải việc đơn giản, cũng đâu phải ôm nhau ngủ một giấc là xong. Hôm đó cùng phòng với phó tổng thư, cô say như chết, nằm sụi lơ như con sâu lông, căn bản là không có khả năng làm chuyện có lỗi với cậu chủ. Phó tổng thư lại đùa cô rồi, lần này còn đùa cả cậu chủ nữa sao? Cậu chủ đã biết rồi sao? Sao không nói cho cô biết? Đúng rồi, cậu ấy cũng là lần đầu tiên. Một chú chim non chờ cô tới nói cho cậu ấy biết về bí mật cơ thể. Chỉ cần không có lỗi với cậu chủ, cô có thể an tâm yêu cầu cậu chủ trả lại vị trí làm việc cũ của mình, tiếp tục nhận trách nhiệm làm người hầu riêng, săn sóc cho cuộc sống hàng ngày của cậu chủ rồi. Dẫu sao đó mới là thiên chức của cô. Ấn số di động của cậu chủ, cô bất giác thấy vui vẻ. Cậu chủ nhận điện thoại, cô đang định mở miệng nói thì đã bị đầu dây bên kia tranh nói trước. Hết giờ làm chưa? Vâng ạ, cậu chủ, em... Tôi có chuyện muốn nói với em. Dạ. Tâm linh tương thông mà. Tối nay ăn cơm với nhau đi. Hả? Ăn cơm hộp à? Đi nhà hàng. Hả? Quán mì à? Nhà hàng Ri ở bên Lâm Hổ, cảnh trí tuyệt vời, dòng người xếp hàng ngoài cửa dài dằng dặc. Nhà hàng nổi tiếng đông khách như thế, thảo nào cậu chủ nhất quyết đòi ăn ở đây. Nhưng hàng người này dài á, khó lắm mới tìm được chỗ đậu xe, còn phải xếp hàng chờ ăn. Diêu Tiền Thụ túm lấy tay cậu chủ. Nhiều người quá, cậu chủ, hay là chúng ta đổi sang chỗ khác đi. Cậu chủ không đáp, thản nhiên choàng cánh tay qua vai cô thay câu trả lời, chèn ngang qua hàng người tới trước quầy tiếp tân. Hai người. Thưa anh, giờ chúng tôi đang phát số xếp hàng, tôi có thể đưa số cho anh trước. Cậu chủ im lặng rút ví da ra, lấy giấy chứng minh đẩy tới trước mặt nhân viên tiếp tân. À, anh là... Đối chiếu với giấy phép kinh doanh chút đi. Cậu chủ thản nhiên nói. Giấy phép kinh doanh? Nhân viên tiếp tân ù ù cạc cạc quay đầu, nhìn lại cái giấy phép kinh doanh được đóng trong cái khung tím xám treo trên tường, đại diện pháp nhân, Ái Tân Giác La Cẩm Ngọc. Đại diện pháp nhân, ông chủ, ai dám để xếp hàng chứ? Thật xin lỗi, để anh chờ lâu, tôi xin xếp chỗ cho anh ngay. Ông chủ đột nhiên tới kiểm tra việc kinh doanh, ai mà chịu được chứ? Phòng riêng, ngắm cảnh lâm hồ. Vâng, vâng, vâng. Dưới ánh mắt oán hận của mọi người, nhiều tiền thụ chen ngang vào trong nhà hàng. Cậu chủ lén đầu tư vào cái nhà hàng này, rõ ràng là bị cô và tổng quản bảo mẫu giám sát rất chặt chẽ. Rốt cuộc cậu đã làm bao nhiêu chuyện hai người họ không biết rồi. Cô mơ mơ màng màng bị cậu chủ kéo vào phòng ăn, tấm gỗ dày bắt ngang qua mặt hồ. Cá chép dưới hồ bơi lội, bầu không khí rất tuyệt vời. Cả nhân viên phục vụ nữ đều mặc đồng phục trắng đen. Bên quầy bar, phục cổ mang màu sắc của anh, chiếc đồng hồ quả lắc càng càng đắm từng nhịp từ tốn. Mỗi hộp giấy trên bàn đều là Doraemon ngây thơ. Sự đối lập giữa nó với bầu không khí xung quanh khiến trong lòng Diêu Tiền Thụ run rẩy sợ hãi. Hộp giấy ăn này là... Nhân viên phục vụ mỉm cười, thân thiện quay đầu lại đáp. Đây là sở thích mới của ông chủ nhà hàng. Hôm qua anh ấy đã ra thông báo đổi mới toàn bộ hộp khăn giấy trong nhà hàng. Khẽ siết chặt tay cậu chủ, cậu quay đầu nhìn cô như chẳng có việc gì, chỉ hừ lạnh một tiếng trong cổ họng. Cậu chủ, cậu lặng lẽ trút hết mối hận với em trong tim mình vào cái nhà hàng này sao? Cửa phòng riêng được nhân viên phục vụ mở ra, một không gian lãng mạn lung linh được tạo nên bằng những bức tường kính hiện ra trước mắt cô. Khác với những căn phòng ngoài kia dùng ván gỗ dày để lát sàn, toàn bộ gian phòng này đều là kính. Ngẩng đầu là bầu trời đêm đầy sao, dưới chân là hồ nước xanh biếc được ngọn đèn hắt lên. Bộ đồ ăn bằng bạc dưới ánh nến tỏa ra ánh sáng cao quý, khiến cô cảm thấy thế giới người giàu thật đáng sợ. Cậu chủ, cậu muốn chơi trò gì đây? Bán phá giá cho cô hết những thứ từ lãng mạn tới rẻ tiền à? Chiếc ghế dựa bọc nhung được cậu chủ kéo ra, dẫu dẫu môi, chẳng chút ga lăng với cô. Cô cũng rất vui vẻ thức thời mà ngồi xuống. Cậu chủ kéo chiếc ghế đối diện ra ngồi, cầm thực đơn, nhanh nhẹn gọi món. Champagne sủi bọt thơm thơm, phô mai hải sản làm món khai vị, bít tết sốt vang đỏ đặc chế, pudding chanh nướng. Từ khai vị tới món ngọt, món nào cũng theo phong cách chính thống của nước Anh. Không khí có, lãng mạn có, nến có, hoàng tử đẹp trai có, nhưng cô bé lọ lem, thông minh e thẹn lại không có. Cậu chủ, đây là nhà hàng của cậu, cho nên chúng ta ăn ở đây không tốn tiền đúng không? Không. Cậu chủ, không phải cậu ghét ăn đồ Âu à? Em nghĩ cậu sẽ gọi một bát mì gì đó để ăn cơ. Ăn của em đi. Cậu chủ, cái này dai quá, em không cắt được, cậu cắt giúp em chút đi. Cậu hít vào một hơi, đón lấy cái dĩa, giúp cô gái ngồi đối diện cắt nhỏ miếng bít tết. Vừa ngẩng đầu lên thì thấy cô gái kia chẳng thèm nhìn xem cậu dịu dàng chăm sóc quan tâm cô thế nào, mà cúi đầu ngắm lũ cá chép đỏ trong hồ. Cậu hừ một tiếng bực bội gõ tay lên mặt bàn, ý bảo cô đừng có cố ý ngó lơ nhân vật chính là mình đây. Cô gái giật mình, ngẩng đầu lên, tựa cằm lên mặt bàn, mặt mày xám xịt. Cậu chủ, thật ra em vẫn chưa nói cho cậu biết, em hơi say sóng, muốn nôn quá. Oẹ! Kiếp này ai dám nói với cậu lãng mạn với phụ nữ là đòn hiểm nhất, cậu sẽ lật bàn lên. Thất vọng, ngồi trong ô tô, cậu chủ căm hận khởi động xe, liếc về cái thứ đang đặt ở băng ghế sau, lại liếc nhìn cô gái, đang chẳng thèm để ý tới kế hoạch lãng mạn, tự ý say sóng nôn ra nhà hàng lãng mạn của mình. Cậu thở dài thườn thượt, chẳng thèm nói dài dòng, vớ lấy cái hộp ở ghế phía sau, nhét vào tay cô. Cậu chủ, đây là cái gì? Về nhà, mở ra xem. Cậu chủ, sao tự nhiên cậu lại đưa đồ cho em? Về nhà xem lịch. Cậu chủ, em có thể lại làm người hầu riêng của cậu được không? Về nhà, em nói gì? Baidu nói em không có lỗi với cậu chủ, cho nên cậu có thể đừng chuyển em đi, được không? Em còn muốn làm người hầu của tôi nữa à? Vâng ạ, có nằm mơ cũng muốn. Thế thì em cứ nằm mơ tiếp đi. Về đến nhà, cậu chủ xuống xe đi vào trong nhà, Diêu Tiền Thụ lại mơ màng